Chương 1911, khinh thị có điều kỳ này, thực lực của thiên tài ba tộc không yếu, nhân tộc bọn họ không phải cũng xuất hiện thiên tài đáng sợ như Lục Trạch sao? Mặc dù thiên tài của Mang tộc và Dực tộc có tu vi khá cao, nhưng Lẫm Đông Thánh Nhân thật sự không cho rằng bọn họ là đối thủ của Lục Trạch, dù sao ngay cả lão gia hỏa Nam Cung kia cũng đã nói chiến lực của tên này cũng được coi là vô địch trong hành tinh cấp 7 đoán bình thường rồi. Đó là thực lực đáng sợ tới mức nào? Còn về Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã là hành tinh cấp 2 đoán chắc cũng sẽ không yếu hơn thiên tài mạnh nhất của đoàn đoàn tộc mới đúng. Lúc này, nữ tính Doric cấp tinh hệ của Dực tộc mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đại sảnh tầng thượng của khách sạn phía xa, nói, những người kia là công tử kỳ này của nhân tộc các ngươi đúng không? Cường giả tinh hệ của Mang tộc và đoàn đoàn tộc cũng quay đầu nhìn về phía mấy người Lục Trạch ở phía xa. Bọn họ là cường giả cấp tinh hệ, khi vừa xuất hiện trên quảng trường đã phát hiện nhóm người Lục Trạch rồi. Trong con mắt đen lấy của cường giả cấp tinh hệ của đoàn đoàn tộc Khâu Kỳ mang theo vẻ kinh ngạc, thiên tài kỳ này của nhân tộc các ngươi mạnh như vậy à? Hai người hành tinh cấp 2 đoán. Phải biết rằng ngay cả đoàn đoàn tộc bọn họ cũng chỉ có một hành tinh cấp 2 đoán mà thôi, thế mà nhân tộc lại có hai người. Còn cường giả cấp tinh hệ của Mang tộc, Mang Đại Lực nhếch miệng cười. Ta nhớ tiểu cô nương tóc đen kia, là con cháu của lão tiểu tử Nam Cung Diệu đúng chứ? Ta nhớ hội giao lưu 10 năm trước, tiểu cô nương này đã chèn ép thiên tài của ba tộc chúng ta trong chiến lực thuế phàm cảnh tầng 1, thiên phú rất tốt. Không ngờ mới 10 năm, nhà đầu này đã là hành tinh cấp 2 đoán rồi, nhân tộc các ngươi đã xuất hiện thiên tài tương đối xuất sắc đấy. Khâu Kỳ và Doric cũng không rõ lắm, hội giao lưu 10 năm trước đã là của hai lần trước rồi, lúc đó cũng không phải do bọn họ dẫn đội đến. Có điều, thời gian 10 năm từ thuế phàm cảnh tầng 1 đột phá đến hành tinh cấp 2 đoán. Thiên phú này quả thật đáng để bọn họ liếc nhìn rồi. Nghe Mang Đại Lực nói, Lẫm Đông Thánh Nhân vẫn mỉm cười, thực lực của Tĩnh Tĩnh còn chưa đủ, không đáng nhắc đến. Cho dù ông ta bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi hơi đắc ý, ba tên này chắc chắn không biết, người mạnh nhất không phải hai nha đầu hành tinh cấp 2 đoán này, mà là một tiểu gia hoa hành tinh cấp 1 đoán, có thể tưởng tượng được dáng vẻ kinh ngạc lúc đó của ba tên này rồi. Nghe vậy, ba người cố nhịn xung động muốn trợn trắng mắt, đừng xem bề ngoài lão gia hỏa này thờ ơ bình thản, thực ra trong lòng chắc chắn rất đẹp. Thiên tài mới là một loại tài phúc lớn nhất của chủng tộc, có điều cho dù là vậy ba vị cường giả cấp tinh hệ cũng không cho rằng thiên tài nhà mình sẽ yếu. Thiên tài so không chỉ là cảnh giới, linh lực, thể xác, cảm ngộ thần thông, nắm bắt thần thuật, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu, những nhân tố này đều sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Đúng lúc mấy người đang thảo luận về công tử của liên bang, mọi người trong đại sảnh tầng thượng cũng đang quan sát cường giả thiên tài của ba tộc. Ánh mắt Lạc Băng Tịnh liếc nhìn mọi người, khẽ cau mày, không hổ là cường tộc lâu năm, những thiên tài hành tinh cấp kia của Mang tộc và Dực tộc đa số ta đều không có nắm bắt gì, đoàn đoàn tộc cũng có mấy người thực lực cực kỳ mạnh. Sắc mặt của mấy người Lâm Cuồng cũng hơi không tốt, trong số những thiên tài kia của ba tộc ít nhất có 10 người có thể khiến bọn họ cảm thấy sự uy hiếp chí mạng. Người có thể khiến bọn họ cảm thấy áp lực thậm chí còn có 20 người, đây là bọn họ còn sử dụng chùm sáng năng lượng rồi, chiến lực đã được nâng cao không ít, nếu không người có uy hiếp với bọn họ còn nhiều hơn. Phải biết rằng, đây là tất cả cường giả của ba tộc, cộng lại có khoảng 200 người, chỉ riêng hành tinh cấp đã hơn 50 người rồi, còn bọn họ mới đột phá hành tinh cấp không lâu mà thôi, bây giờ có thể vượt qua một số thiên tài hành tinh cấp của ba tộc đã vô cùng không tệ rồi. Chương 1912, biểu cảm đồng bộ lông mày Nam Cung Tĩnh khẽ nhếch lên. Tên cao to kia của Mang tộc và người đàn ông cánh đen kia của Dực tộc khiến ta cảm thấy hơi nguy hiểm, không quá nắm rõ. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng hơi ngạc nhiên, nàng gật đầu. Quả thật, tu vi của hai tên kia chắc đã là hành tinh cấp 3 đoán rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Lục Trạch, mỉm cười hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy Lục Trạch quay đầu nhìn cường giả ba tộc, không khỏi gãi đầu, cười nói. Cũng tạm nhỉ, hai thiên tài hành tinh cấp 3 đoán kia khiến ta cũng có chút uy hiếp, được rồi, thật ra hắn đã khiêm tốn, hắn cũng chỉ cảm thấy một chút xíu uy hiếp từ trên người của hai cường giả hành tinh cấp 3 đoán mà thôi, có điều, hắn cảm thấy dù sao ở đây đông người như vậy, hắn cũng phải khiêm tốn chút xíu, nếu không bị người ta coi là huênh hoang thì không hay. Nghe đối thoại của ba người, mọi người đều mờ mịt nhìn bọn họ, ngay cả mấy người Lâm Cuồng cả đầu cũng toàn dấu hỏi chấm. Mặc dù bọn họ biết đến lúc đó người đối phó với những thiên tài đỉnh cao kia chắc chắn là ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch, nhưng các ngươi nói như vậy có hơi quá đáng rồi đấy nhỉ? cảm giác các ngươi chỉ để hành tinh cấp 3 đoán vào trong mắt vậy. Người khác thì sao? Hành tinh cấp 2 đoán còn có những mấy người đấy, các ngươi không quản sao? Ngược lại ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice không có cảm giác kỳ lạ gì, ngay cả các nàng bây giờ cũng cảm thấy có thể thử đánh với thiên tài hành tinh cấp 1 đoán rồi, huống chi là ba người Lục Trạch. Ba người Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt kỳ quái ở bên cạnh, không khỏi cùng hiện ra vẻ mặt nghi ngờ. Lục Trạch hơi ngại ngùng. Sao vậy, mọi người? Tại sao biểu cảm của ba người các ngươi đều đồng bộ như vậy hả? Còn là dáng vẻ vô tội cái gì cũng không biết. Mọi người hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt nữa. Mấy tên này bây giờ đã huênh hoang tới mức độ này rồi sao? Trong dáng vẻ của mấy người bọn họ, giống như cảm thấy ở dưới không ai có thể đánh vậy. Da đầu mọi người hơi tê, không muốn nói chuyện nữa. Phải biết rằng người ở bên dưới không phải võ giả bình thường, mà là thiên tài không nhỏ yếu hơn bọn họ. Thái độ của ba người Lục Trạch khiến bọn họ thật sự hơi không đỡ nổi. Không khí ở đại sảnh tầng thượng trầm lắng. Thấy ánh mắt không tin tưởng của mọi người, Lục Trạch tỏ ra rất tuyệt vọng, hắn rõ ràng đã cố gắng hết sức nói bảo thủ rồi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng hơi cạn lời. Cũng không thể phóng thích trạng thái mạnh nhất của bản thân ở đây chứ. Lúc này, Lục Trạch cười gượng, được rồi, ta nói đùa đấy, thực lực của hai thiên tài hành tinh cấp 3 đoán kia cực kỳ mạnh, ta không nắm rõ lắm, chỉ có thể nói cố hết sức. Nghe lời này của Lục Trạch, người khác lại hơi thở phào. Nếu A Trạch đã nói thế, vậy ít nhất chúng ta vẫn rất có hy vọng có thể thắng được đoàn đoàn tộc. Lục Trạch nói thật lại cứ không tin, nói dối những tên này lại tin rồi. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hơi cạn lời, có điều, thật ra điều này cũng không trách bọn họ được, dù sao cuộc so tài của hội giao lưu bốn tộc, người tham gia đều là thiên tài. Chênh lệch hai cảnh giới quả thật là hơi lớn. Lúc này, Lạc Băng Tình nhìn thiên tài ba tộc ở phía xa, hơi híp mắt lại, cười nhạt nói, mà có không ít người quen. Lâm Cuồng cũng gật đầu, quả thật, hơn nữa, thực lực của những tên này tăng lên rất nhanh, đa số đều đã hành tinh cấp rồi. Lông mày dắt nhíu lại, bối cảnh của Mang tộc và Dực tộc hơn nhân tộc rất nhiều, cho dù là đoàn đoàn tộc cũng mạnh hơn nhân tộc chút, cho dù thiên phú không khác mấy. Nhưng về tài nguyên thì bọn họ cũng chiếm ưu thế hơn, thăng cấp nhanh cũng là bình thường, cùng cảnh giới chúng ta chưa chắc sẽ thua. Chương 1913, chủ động trong mắt mấy cường giả đã đột phá hành tinh cấp đều mang theo tự tin và ý chí chiến đấu. Bây giờ bọn họ đã hoàn thiện căn cơ, cho dù đối mặt với đối thủ có tài nguyên hơn bọn họ vẫn không cho rằng bản thân sẽ kém hơn. Còn Lục Trạch thì vẻ mặt mờ mịt nhìn thiên tài ba tộc ở bên dưới. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn tham gia cuộc so tài này, tất nhiên sẽ không quen biết ai. Lúc đám người Lục Trạch đang thảo luận về thiên tài ba tộc, trên quảng trường, Lẫm Đông Thánh Nhân nhìn thiên tài trẻ tuổi của ba tộc, mỉm cười nói, thiên tài của ba tộc các ngươi sắp xếp nghỉ ngơi ở khách sạn này nhé. Mỗi kỳ hội giao lưu bốn tộc, trong thời gian hội nghị, thế hệ trẻ của bốn tộc tất nhiên đều cần làm quen với nhau, sắp xếp ở cùng một khách sạn tất nhiên là tiện cho việc giao lưu. Cũng không phải là để quan hệ của bọn họ tốt tới đâu, nhưng nếu đã có thể tham gia hội giao lưu bốn tộc, vậy chứng tỏ thực lực thiên phú của người đến đều là đỉnh cao ở trong tộc. Thiên tài như vậy tương lai cũng sẽ là cao tầng trong tộc, bốn tộc là liên minh, tương lai nhất định sẽ có cơ hội hợp tác, đối với bọn họ vẫn là cần phải làm quen. Mang Đại Lực cười thô kệch. Vậy đám nhỏ này của Mang tộc chúng ta phải làm phiền các ngươi rồi, mặc dù đám nhỏ mà hắn nói đều cao những 3 mét. Nhưng quả thật vẫn là người trẻ tuổi của Mang tộc. Khâu Kỳ và Doric cũng gật đầu, Lẫm Đông Thánh Nhân gật đầu với Tả Khâu Tầm Song ở sau lưng, nói, tướng quân Tả Khâu, ngươi dẫn bọn họ qua đó đi. Ở trong trường hợp này, Tả Khâu Tầm Song cũng không có dáng vẻ tùy tiện kia, mà nghiêm túc gật đầu. Vâng. Nói rồi, nàng cười với thiên tài ba tộc. Các ngươi đi theo ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, người trẻ tuổi của ba tộc đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt mang theo vẻ háo hức, đi theo Tả Khâu Tầm Song, cuộc nói chuyện lúc trước của mấy vị trưởng bối cấp tinh hệ đều không tránh bọn họ, tất nhiên bọn họ cũng đã nghe được lời của trưởng bối. Trong số bọn họ có vài người đã từng tham gia mấy lần hội nghị bốn tộc, cũng quen biết một số người, có những người mới tham gia lần đầu thì cũng hơi tò mò về thực lực của cường giả thiên tài nhân tộc. Mà trong đại sảnh tầng thượng, mấy người Lục Trạch tất nhiên đã thấy một nhóm thiên tài đang đi về phía này, Lạc Băng Tình cười nhạt. Xem ra bọn họ cũng là ở đây. Trong mắt Lâm Cuồng mang theo vẻ hưng phấn, hay là đi xem thực lực của bọn họ trước đi. Người ở bên cạnh lập tức trợn trắng mắt, trong lòng không còn gì để nói. Tên cuồng chiến đấu này, bây giờ còn chưa bắt đầu cuộc thi, nếu thật sự gây ra chuyện, thì chắc chắn sẽ bị giáo huấn rất thảm. Mạc Tà khẽ cười. Qua ôn chuyện đi. Bonnie và Xích Tiểu Mặc gật đầu, cũng hiện ra nụ cười. Ba người bọn họ lần trước rời khỏi hệ Ngân Hà chính là nhận được lời mời của bạn bè ngoại tộc, cùng đến một bí cảnh, quan hệ khá là tốt. Bây giờ bạn bè của bọn họ cũng đến cùng, tất nhiên là nên đi ôn chuyện rồi. Mấy người Lạc Băng Tình cũng gật đầu. Đi thôi, cùng đi nào. Bọn họ đã tham gia hội giao lưu bốn tộc hai lần, tất nhiên cũng có người quen ở đó. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn về phía Lục Trạch tất nhiên cũng gật đầu, chúng ta cũng qua đó đi, Lẫm Đông Thánh Nhân sắp xếp thiên tài ba tộc ở chỗ này, đương nhiên là muốn để chúng ta làm quen rồi, dù sao nếu thiên tài ba tộc đều ở chỗ này, bọn họ là chủ nhà, không xuống chào hỏi thì không thân thiện quá rồi. Mọi người đi thang máy từ đại sảnh tầng thượng đến tầng một, đúng lúc Tả Khâu Tầm Sông dẫn thiên tài ba tộc đến. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch, vẻ mặt của thiên tài ba tộc khác thường. Hơi tò mò, mang theo nụ cười, còn có vẻ thất vọng, Tả Khâu Tầm Sông thì cười nói, các ngươi đến thật đúng lúc, giới thiệu với nhau chút. Mặc dù có không ít người lúc trước có tham gia cuộc thi, nhưng cũng có không ít người lần đầu tham gia, ví dụ như Lục Trạch, cho nên vẫn là cần phải giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong, Tả Khâu Tầm Sông dẫn thiên tài ba tộc vào khách sạn trước, sắp xếp phòng cho bọn họ. Chương 1914, vòng tròn các tộc đoàn đoàn tộc và dực tộc còn đỡ. Chiều cao của dực tộc và nhân tộc gần giống nhau, đoàn đoàn tộc thậm chí còn nhỏ hơn cả nhân tộc, có điều mang tộc lại đều là người khổng lồ 3 mét trở lên. Cũng may khách sạn này vốn chính là chuẩn bị để tiếp đón cường giả ba tộc, có phòng chuẩn bị riêng cho mang tộc, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy không tiện. Sau khi sắp xếp xong, Tả Khâu Tầm Sông cười với đám người Lục Trạch. Được rồi, tiếp theo các ngươi tự giao lưu đi, ta đi trước đây, nhìn Tả Khâu Tầm Sông rời đi. Trong thiên tài ba tộc có không ít người đều thân thuộc đến cạnh người mình quen. Trong cuộc so tài lần trước bọn họ đã quen biết rồi. Một cự hán mang tộc cao gần 4 mét, mặc chiến giáp màu đồng cổ xưa và một người đàn ông dực tộc tướng mạo anh tuấn bước tới cạnh ba người Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie. Cự hán mang tộc cười nói, Mạc Tà, chúc mừng các người đã đột phá hành tinh cấp. Mạc Tà nhìn cự hán mang tộc và người đàn ông dực tộc, cười nói, mang đằng, Grover, các ngươi cũng đã hành tinh cấp rồi. Không tồi nha, Grover nói, lần trước thu hoạch không tệ, sau khi trở về không bao lâu đã đột phá rồi. Nói rồi, hắn hơi kiêu ngạo cười, qua thời gian lắng động này, ta đã là cực kỳ mạnh trong hành tinh cấp một đoán, lần này, ta có thể thắng tất cả các ngươi. Bonnie mỉm cười, nói, Grover, nói khoác ai mà không biết, đến lúc đó có thể thắng được rồi nói sau đi. Nghe Bonnie nói, Grover khoanh hai tay trước ngực. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Trong hành tinh cấp một đoán, ta chắc chắn là vô địch. Mạc Tà. Bonnie. Xích Tiểu Mặc. Bọn họ nhìn Grover kiêu ngạo, sắc mặt hơi kỳ quái. Sau đó, bọn họ liếc nhìn về phía Lục Trạch, khóe miệng chợt co giật. Hành tinh cấp một đoán, bên bọn họ là có cả tên quái vật đây. Tên này đúng là cái gì cũng không biết, còn dám nói lời này, dũng khí đáng khen. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng hiểu tính cách kiêu ngạo của Grover, cho dù bọn họ có nói thì hắn cũng sẽ không tin. Bonnie hơi qua loa gật đầu, đúng, không sai, đến lúc đó người chính là nhóc con mạnh nhất hành tinh cấp một đoán, cố lên, ta coi trọng ngươi. Hừ. Grover kiêu ngạo khẽ hừ, khoanh hai tay trước ngực, đương nhiên rồi, đến lúc đó ta sẽ mang vinh quang về cho dực tộc của chúng ta. Mang đằng cười vui vẻ. Đến lúc đó ta sẽ không thua ngươi đâu Grover. Vậy đến lúc đó đấu là được rồi, ba người Mạc Tà cũng không tham gia vào cuộc ganh đua của hai người, dù sao hạng nhất của hành tinh cấp một đoán chắc chắn sẽ không phải là bọn họ. Đợt này bọn họ đến hóng hớt là được rồi. Không sao cả, lúc mấy người Mạc Tà đang nói chuyện, bên cạnh mấy người Lạc Băng Tình cũng có mấy thiên tài của ba tộc bước tới gần. Một thiên tài đoàn đoàn tộc hành tinh cấp một đoán ngẩng đầu lên nhìn Lạc Băng Tình, hơi kinh ngạc. Lạc huynh, không ngờ chỉ 5 năm ngắn ngủi không gặp, thế mà các ngươi đều đã hành tinh cấp rồi, tài nguyên của nhân tộc không bằng đoàn đoàn tộc, hắn trở thành cấp hành tinh cũng coi như là hơi khó khăn, bản thân cũng khá là cố gắng rồi, không ngờ mấy người Lạc Băng Tình thực lực còn kém hơn hắn một chút cũng đã hành tinh cấp rồi, Lâm Cùng nhìn cục bột trước mặt, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, cười nói, Khâu An, lần trước thua ngươi một chiêu, lần này đánh lại một trận. Khâu An hiện ra nụ cười đáng yêu. Được thôi, ta sẽ không thua. Lục Trạch vốn đang đứng làm bản bối cảnh chợt cảm thấy ánh mắt của mấy người Mạc Tà, hơi nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện bọn họ đang nói chuyện với cường giả thiên tài của Mang tộc và Dực tộc, hắn lại quay đầu nhìn người khác. Rõ ràng thiên tài bốn tộc có quen biết không hề ít, nhiều người đang nói chuyện với thiên tài của chủng tộc khác. Mấy người Lạc Băng Tình cũng vậy, bên cạnh có mấy thiên tài của Đoàn Đoàn tộc, Mang tộc và Dực tộc. Mấy người Đại Nhi, Tuyên Ngọc Cơ, Lạc Y Ti cũng đều đang nói chuyện với thiên tài của ba tộc khác. Chương 1915, ta cảm thấy, hình như ngươi rất mạnh đúng lúc này, một thiếu nữ Mang tộc tóc đen mặc chiến giáp hở hang, cao gần 4 mét bước tới, bên cạnh nàng còn dẫn theo một cự hán Mang tộc cao hơn 4 mét. Lục Trạch nhìn hai người, hơi kinh ngạc. Tu vi của thiếu nữ Mang tộc là hành tinh cấp 2 đoán, còn cự hán Mang tộc là người mạnh nhất trong thiên tài Mang tộc, đã là hành tinh cấp 3 đoán rồi. Thiếu nữ Mang tộc đứng trước mặt Nam Cung Tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tỉnh. Nam Cung Tỉnh cười, vẫy tay. Mang Tú, chào ngươi, đã lâu không gặp. Lục Trạch. Tú Nhi là ngươi sao? Thiếu nữ to con như vậy gọi là Mang Tú, thật sự thích hợp sao? Mang Tú làm ngơ dáng vẻ cười hì hì của Nam Cung Tỉnh, chỉ khoanh hai tay trước ngực, hơi không vui nói, lần trước ngươi không tham gia. Nghe Mang Tú nói, Nam Cung Tỉnh cười gượng. Lần trước lúc ta làm nhiệm vụ bị trọng thương, không thể tham gia mà. Mang Tú chẹp miệng, lần trước trước thắng được ta một lần là muốn chạy, lần này ngươi chạy không thoát rồi. Mặc dù không ngờ thế mà ngươi cũng đã là hành tinh cấp 2 đoán rồi, có hơi ngoài dự đoán của ta, có điều, lần này ta sẽ thắng. Nam Cung Tỉnh cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hai nữ tử một lớn một nhỏ đối mặt nhau, ánh mắt đều mang theo ý chí chiến đấu. Lúc này, cự hán Mang tộc hiện ra nụ cười cởi mở với Lục Trạch. Ngươi là Lục Trạch? Lục Trạch gật đầu, cười nói, ừ, chào Mang Côn huynh. Mang Côn nhìn Lục Trạch, cười nói, không biết có phải ảo giác của ta không, ta cảm thấy hình như ngươi rất mạnh. Lục Trạch cười, không phải, hình như ta rất mạnh đấy. Lục Trạch nhìn người đàn ông Mang tộc trước mặt, trong lòng vẫn hơi kinh ngạc, theo lý, tu vi của hắn chỉ có hành tinh cấp một đoán, nếu thần thuật và thần thông không hiện ra ngoài, thì bình thường sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, nếu như có là người có thần thông linh mâu giống Lâm Linh thì lại có thể nhìn ra thần thông của Lục Trạch, chỉ là nếu không sử dụng thần thuật thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện, thế mà tên này lại có thể cảm nhận ra được hắn hơi mạnh. Cảm giác này nhạy bén vậy sao? Mang Côn nghe Lục Trạch nói cũng hơi sửng sốt, hắn không ngờ Lục Trạch lại không khiêm tốn như thế, hắn trực tiếp thừa nhận rồi. Lời này khiến hắn hơi không biết nên tiếp thế nào nữa. Có điều cho dù hắn cảm nhận được Lục Trạch rất mạnh, hắn cũng sẽ không cho rằng thực lực của Lục Trạch có thể tạo ra uy hiếp cho hắn. Dù sao tu vi của hai người vẫn là có khoảng cách hơi lớn, sau khi hắn ngẩn ra một lát, đã cười nói, xem ra thực lực của thiên tài nhân tộc các ngươi lần này rất không tồi. Rồi hắn lại nói, lúc đến đây trưởng lão của bọn ta còn nói phải nhường các ngươi chút, giữ thể diện cho các ngươi chứ, bây giờ xem ra với thực lực của các ngươi thì không cần rồi. Nghe vậy Lục Trạch hơi xấu hổ cười. Trùng hợp ghê, lão gia tử nhà bọn họ cũng nói như vậy. Có điều, Lục Trạch cũng không tiện nói ra lời như vậy. Lúc này, Mang Tú hơi nghi ngờ nhìn Lục Trạch, Mang Côn là bạn trai của nàng, tất nhiên nàng biết thực lực của Mang Côn mạnh tới mức nào. Ngay cả Mang Côn cũng cảm thấy giá đỗ này hình như hơi lợi hại, lẽ nào hắn thật sự rất mạnh sao? Có điều, mạnh hơn nữa cũng có thể bằng nàng sao? Sau đó nàng không quan tâm Lục Trạch nữa. Trong mắt nàng chỉ có Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cùng hành tinh cấp 2 đoán mới là đối thủ của nàng, nhất là Nam Cung Tỉnh, 10 năm trước, lúc hai người cùng là thuế phàm cảnh tầng 1, nàng còn thua Nam Cung Tỉnh. Mặc dù nàng nói lần này nàng có thể thắng, nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng nặng nề. Mấy người Nam Cung Tỉnh cũng chú ý đến cuộc đối thoại của Lục Trạch và Mang Côn, trong lòng các nàng cũng hơi ngại ngùng khi nghe thấy câu muốn nhường của Mang Côn. Đúng lúc này, một đoàn đoàn tộc bước tới. Chính là cường giả hành tinh cấp 2 đoán của đoàn đoàn tộc, chương 1916, có chút lạnh hắn cười nói, Mang Tú, Nam Cung, Thu Nguyệt, đã lâu không gặp, ba người Nam Cung Tỉnh gật đầu với hắn, Mang Tú cười nói, Khâu Luân, không ngờ ngươi đã thành nhân vật thiên tài mạnh nhất của đoàn đoàn tộc các ngươi rồi, vậy mà cũng tăng lên đến hành tinh cấp 2 đoán rồi, Khâu Luân mỉm cười. Thiên tài mạnh nhất thì không dám nhận, trong tộc bọn ta có thiên tài bây giờ đang trong thời gian then chốt lãnh ngộ thần thông, không đến được, đó mới là thiên tài chân chính. Nghe Khâu Luân nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sửng sốt. Giọng điệu chịu phục kia của Khâu Luân có thể nghe ra được hắn thật sự khâm phục thiên tài Đoàn Đoàn tộc không đến kia, vậy thì Đoàn Đoàn tộc kia chắc là tu vi hành tinh cấp 3 đoán rồi nhỉ. Không ngờ thế mà Đoàn Đoàn tộc còn có nhân vật thiên tài như vậy, có điều nếu người không đến, Khâu Luân dường như cũng không muốn nói nhiều, mấy người cũng không hỏi. Khâu Luân nhìn Mang Côn, mỉm cười nói, xin chào, Mang Côn các hạ, hội giao lưu lần trước chưa từng thấy ngươi, cũng là vừa xuất quan sao? Mang Côn cười cởi mở. Từ, lúc trước tu luyện ở bí cảnh trong tộc, nghe Mang Côn nói, trong mắt Khâu Luân chợt hiện ra vẻ ngưỡng mộ. Không hổ là Mang tộc, chủng tộc mạnh mẽ từng xuất hiện cường giả siêu cấp cấp tinh vân, có bí cảnh của mình. Mang Côn cười, biểu cảm lại hơi cay đắng. Những hậu bối như bọn họ chẳng qua là thừa hưởng ân trạch của tổ tiên mà thôi, mấy trăm triệu năm cũng không còn xuất hiện cường giả cấp tinh vân nữa, khiến Mang tộc thấy xấu hổ. Nói rồi, ánh mắt của hắn mang theo vẻ kiên định. Mục tiêu đời này của ta chính là trở thành cường giả cấp tinh vân, coi như xứng danh với Mang tộc ta. Mục tiêu của hắn chính là trở thành cường giả cấp tinh vân, để cấp bậc của nền văn minh Mang tộc tăng cao một cấp, đến lúc đó cũng có thể có được lãnh địa rộng lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn, cũng có thể lấy lại vinh quang vốn thuộc về Mang tộc. Nhìn ánh mắt kiên định của Mang Côn, trong lòng Lục Trạch thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ tên to con này lại còn có lý tưởng như vậy. Tuyệt thật, hắn cười nói, chúc ngươi thành công. Mang Côn nghe Lục Trạch nói, khẽ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, phát hiện trong mắt hắn tràn đầy sự chân thành, lập tức cười nói, cảm ơn, thật ra có thể đột phá cấp tinh vân hay không, bản thân hắn cũng không nắm chắc, nhưng nếu như không thử mà đã chọn từ bỏ thì hắn chắc chắn không cam lòng. Cơ thể mềm mại của Khâu Luân cũng không khỏi tỏa ra chút dao động, trong vẻ đáng yêu mang theo khí phách. Tu luyện vốn chính là quá trình không ngừng phá vỡ điều không thể, tạo ra kỳ tích. Mặc dù tỷ lệ đột phá cấp tinh vân cực kỳ thấp, nhưng nếu ngay cả dũng khí đi tranh cũng không có, vậy cũng là uổng công làm thiên tài rồi. Có một số chuyện, làm rồi chưa chắc đã có thể thành công, nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ không thành công. Đúng lúc mấy người đang nói chuyện, anh đang được Lâm Linh bế trong lòng chợt mở to con mắt màu u lam ra lén nhìn Khâu Luân trông rất ngon, miệng nhỏ dường như còn sắp chảy nước miếng. Hắn vốn đang định mang chí lớn nói một câu hắn cũng phải trở thành cường giả cấp tinh vân thì đột nhiên cả người run lên, cái đầu tròn vo quay phát ra nhìn xung quanh, trong con mắt nhỏ đen lấy tràn đầy cảnh giác. Đê tê mẹ! Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao hắn lại cảm thấy trong lòng hắn hơi lạnh? Có người muốn hại hắn, Khâu Luân cảm thấy bây giờ hắn đáng thương, nhỏ bé và bơ vơ, nhiệt huyết dâng trào nháy mắt đã vụt tắt. Thấy Khâu Luân vốn đang có vẻ mang chí lớn đột nhiên sợ rúng lại, cả người Mang Côn đều mờ mịt, tình huống gì vậy? Rõ ràng vừa nãy còn rất nhiệt huyết mà. Còn Lục Trạch thì giật khóe miệng, quay đầu nhìn về phía anh tròn mắt lén lút ló ra khỏi lòng Lâm Linh. Quả nhiên là tiểu gia hỏa này, Lục Trạch cảm thấy hơi đau đầu. Ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hơi cạn lời, cũng may người khác không biết, Lâm Linh bất đắc dĩ giơ tay vỗ cái đầu nhỏ của anh. Lúc này anh mới hơi ngại ngùng quay đầu lại, dáng vẻ xấu hổ. Chương 1917, ta là SD nàng nhất thời không khống chế được, lén có một suy nghĩ to gan. Có điều kẹo bông này hay thật đấy, thế mà còn biết cử động. Lục Trạch. Tên này xấu hổ cái gì quỷ à, đã sắp làm một thiên tài lòng mang chí lớn nghi ngờ cuộc đời rồi, ngươi có gì đáng xấu hổ hả? Sau khi anh thu lại suy nghĩ to gan kia của mình, Khâu Luân mới phát hiện cảm giác lúc trước đã biến mất, hắn hơi bế tắc nhìn xung quanh, phát hiện tộc nhân khác đều không cảm nhận được, hình như chỉ có mình hắn cảm thấy. Rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào hắn thật sự là lạ nước lạ cái sao? Hắn yếu như vậy từ khi nào chứ? Điều này khiến Khâu Luân không khỏi rơi vào trong nghi ngờ của mình. Ở bên khác, một người đàn ông dực tộc lưng mọc cánh màu đen, tướng mạo anh tuấn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Trong lòng hắn vẫn là hơi thất vọng, dù sao vốn hắn còn tưởng hội giao lưu bốn tộc sẽ có bao nhiêu thiên tài chứ, không ngờ lại chỉ có một thiên tài Mang tộc là có thể đánh với hắn. Mà nghe thấy Mang Côn nói, hắn lại càng không cho là đúng, cấp tinh vân đâu có dễ đột phá như vậy. Lý tưởng là lý tưởng, thực tế là thực tế, tỷ lệ đột phá cấp tinh vân chưa tới một phần tỷ. Có lúc vẫn là thực tế chút thì tốt hơn, nhất là người đàn ông nhân tộc kia. Có thể đạt tới hành tinh cấp một đoán ở tuổi này, thực lực thiên phúc đều coi như không tệ, đáng tiếc là người chủ nghĩa lý tưởng. Thiên tài đoàn đoàn tộc kia càng thú vị hơn, thấy dáng vẻ vô cùng sợ hãi kia của Khâu Luân, hắn cũng không khỏi khẽ cong khóe miệng. Đương nhiên, hắn cũng hiểu bản thân như vậy không thích hợp, cho nên cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi. Dù sao bọn họ là quan hệ liên minh, cho dù hắn cảm thấy mấy người này hơi ngây thơ, nhưng hắn cũng sẽ không nói ra. Lúc này, một nữ tử dực tộc xinh đẹp cánh trắng ở cạnh hắn thấy hắn cong khóe miệng lên, mỉm cười hỏi, Eddie, thứ gì thú vị vậy? Nghe vậy Eddie mỉm cười nói, không có gì. Nữ tử dực tộc cười hỏi, lần đầu ngươi đến, ta dẫn ngươi đi làm quen bạn bè. Nói rồi, nàng chỉ về phía Nam Cung Tỉnh. Nhóm Mang Tú lúc trước ta từng tiếp xúc, nghe vậy Eddie lập tức lườm qua, nói thẳng, Brenda, tự ngươi đi đi, ta không đi, rất phiền. Nghe vậy Brenda lập tức không vui nhìn hắn, ngươi cái tên này cứ thích ở một mình, như vậy thì không hay đâu, đi theo ta. Nói rồi, nàng trực tiếp kéo Eddie đi về phía mấy người lục trạch, Eddie bị Brenda kéo đi, sắc mặt chợt thay đổi, cơ thể bỗng cứng nhắc. Ta không đi, mau buông ta ra. Ta ở một mình rất tốt. Hai tay Brenda ôm lấy tay phải của Eddie, liếc nhìn hắn, có bản lĩnh thì người dậy ra đi. Cơ thể Eddie cứng đờ, vẻ mặt tuyệt vọng bị kéo qua. Mọi người đang quan tâm nhìn Khâu Luân, nhìn thấy hai dực tộc bước tới, lập tức cười với hai người, muốn chào hỏi, nhưng thấy dáng vẻ không còn thiết sống của người đàn ông cánh đen kia, mọi người đều sửng sốt. Đê tê mẹ, rốt cuộc dực tộc này đã trải qua điều gì? Tại sao lại có biểu cảm này? Lúc này Brenda cười nói, Mang Tú, Nam Cung, Thu Nguyệt, Khâu Luân, đã lâu không gặp. Mang Tú nhếch mày, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Brenda, không ngờ ngươi cũng đột phá hành tinh cấp 2 đoán rồi, lần này đấu lại, ta sẽ không thua giống như lần trước nữa. Đúng vậy, sau lần trước Mang Tú thua Nam Cung Tỉnh, lần trước lại thua Brenda, điều này khiến nàng rất khó chịu. Nhưng nàng cảm thấy đợt này nàng có thể thắng. Brenda cũng nhếch mày, tràn đầy ý chí chiến đấu, nhìn đáp lại. Chờ khiêu chiến của ngươi. Nói rồi, nàng lại chỉ Eddie, cười giới thiệu, Eddie, đệ đệ không hiểu chuyện của nhà ta, thiên phú rất cao, có điều vẫn luôn bế quan, lần đầu ra ngoài, hy vọng mọi người có thể chăm sóc đôi chút. Sau đó, nàng trợn mắt nhìn Eddie, Eddie bị trừng, hiện ra nụ cười cứng nhắc, nói, chào mọi người, ta là Eddie. Nhìn dáng vẻ chào hỏi cứng nhắc của Eddie, Lục Trạch tỏ ra hơi kỳ lạ. Chương 1918, ru rú trong nhà tại sao có loại ký ức ảo tên này ru rú trong nhà rất nhiều năm, lần đầu tiên ra ngoài chào hỏi với người ta vậy. Đám người Lục Trạch gật đầu với Eddie, cười đáp, chào ngươi, Eddie cũng giống Mang Côn, lần đầu tham gia hội giao lưu bốn tộc, nghe ý của Brenda thì hình như tên này đúng là ru rú trong nhà, căn bản đều ở nhà tu luyện, không ra ngoài. Có điều trưởng lão của dực tộc phát hiện tiếp tục như vậy cũng không được, tiểu tử này thiên phú không tồi, nhưng tu luyện như vậy tiếp sợ sẽ luyện thành tên ngốc, thế là đã cưỡng chế đưa hắn ra ngoài trải sự đời, Brenda là tỷ tỷ của hắn, tất nhiên phải chăm sóc hắn nhiều hơn. Mọi người tùy ý nói chuyện, từ tìm hiểu về võ đạo, đến lý tưởng của bản thân, thậm chí là môi trường của các chủng tộc đều đem ra nói, đều là người trẻ tuổi, mặc dù văn hóa chủng tộc khác nhau, nhưng đều đã kết thành liên minh lâu như vậy rồi. Nên cũng vẫn là có ảnh hưởng nhất định đối với văn hóa của nhau. Giống như thời địa cầu, đế quốc ăn vặt không phải cũng thường đón lễ Giáng sinh, lễ tình nhân sao? Sau đó, mọi người đã nói đến tụ họp Đông Vực. Trong mắt Mang Côn mang theo vẻ háo hức, tụ họp Đông Vực là dịp long trọng hiếm có, nghe nói có không ít nhân vật thiên tài của Đông Vực đều sẽ đến tụ họp, đến lúc đó hy vọng có thể mở mang kiến thức. Mục tiêu của hắn là trở thành nhân vật thiên tài cấp tinh vân, cho dù tất cả thiên tài của Đông Vực. Người có thể trở thành cấp tinh vân cũng cực kỳ ít, hắn tất nhiên muốn xem khoảng cách của bản thân và những thiên tài kia rốt cuộc lớn tới mức nào. Lục Trạch cũng hơi mong chờ, hắn cũng rất muốn biết những thiên tài kia rốt cuộc là trình độ gì. Lúc này, Khâu Luân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, trước tụ họp Đông Vực, trong tộc bọn ta có thể còn mời các ngươi đến một chuyến. Đến tộc của các ngươi. Mọi người đều hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn Khâu Luân. Hội giao lưu bốn tộc bình thường do bốn chủng tộc tổ chức luân phiên, lần này là ở nhân tộc, tất nhiên sẽ không đến chỗ đoàn đoàn tộc, vậy thì đến tộc của bọn họ làm gì? Khâu Luân cười thần bí, nhưng theo Lục Trạch thấy vẫn là hơi đáng yêu, dù sao cũng là cục bột. Điều này tạm thời không tiện tiết lộ, thực ra có thể thành công hay không, vẫn phải xem hội nghị bốn tộc lần này, có lẽ không cần các ngươi qua cũng không biết chừng. Nghe Khâu Luân nói, trong lòng mọi người ngược lại càng nghi ngờ hơn. Có điều, thấy hắn không muốn nói nhiều, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này, Eddie nhìn Brenda, hơi cứng nhắc, căng thẳng nói, Brenda, ta muốn về tu luyện. Nghe vậy lông mày Brenda cau lại, lập tức trợn mắt nhìn hắn. Tên này lại muốn ở một mình. Lúc này, Mancon cũng cười nói, quả thật cũng có thể về tu luyện rồi. Muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành cấp tinh vân, không cố gắng làm sao được. Mặc dù Eddie không giỏi giao lưu, thậm chí từ trong cuộc giao lưu vừa rồi cũng nhìn ra được hắn hơi tự kiêu, nhưng ít nhất là người có cố gắng. Trước giờ Mancon đều không phản cảm với người cố gắng, Lục Trạch lại có hơi thất vọng. Không ra ngoài dạo một vòng à? Đại cầu có không ít đồ ngon đấy, hắn còn muốn kéo mấy tên này cùng đi ăn một bữa, dù sao cũng hiếm khi được đến địa cầu một lần, hắn vẫn muốn đi càn quét phố ẩm thực. Nếu những tên này không đi, thiên tài làm chủ nhà như bọn họ trước khi thi đấu còn lén lút ra ngoài ăn ngon, điều này hơi không thể nào nói nổi. Nghe Lục Trạch nói, Eddie lập tức kiên định lắc đầu. Không đi, dáng vẻ người nào dám kéo ta ra khỏi khách sạn thì ta gấp với người đó. Mancon cũng cười nói, sau khi thi đấu rồi đi ăn đi, bây giờ vẫn là tu luyện quan trọng hơn, nhìn mấy người đều không muốn đi, Lục Trạch hơi thất vọng. Có điều hắn cũng không thể trói mấy tên này đi đúng không? Ngay cả anh vốn nghe thấy đồ ngon hai mắt phát sáng, bây giờ ánh mắt cũng nhạt xuống rồi. Còn về mấy người nam cung tỉnh thì vẫn ổn, dù sao tuy bây giờ các nàng thích ăn ngon, nhưng chênh lệch vẫn hơi lớn so với Lục Trạch và anh háu ăn này. Chương 1919, tin tức lan truyền mấy người Mancon tạm biệt rồi về phòng, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, sau đó nhìn xung quanh, có không ít thiên tài bốn tộc đều đã rời đi rồi, có một số người có thể là đi dạo, cũng có một số người trở về tu luyện. Dù sao đối với bọn họ, cuộc so tài của hội giao lưu vẫn rất quan trọng. Lục Trạch hơi bất đắc dĩ, cười, vậy chúng ta cũng về tu luyện thôi. Anh chu miệng. Ồ! Thấy dáng vẻ không có sức lực của Lục Trạch và anh, mấy người nam cung tỉnh đều tức cười, hai tên này đúng thật là. Alice xoa cái đầu nhỏ của anh, cười hì hì nói, học trưởng, anh, chúng ta về làm đồ ngon cho các ngươi, nghe Alice nói. Mắt của Lục Trạch và anh lập tức đều sáng lên, vẻ mặt cảm động nhìn Alice. Tên này quả nhiên là thiên sứ. Lục Trạch như nhìn thấy được vầng sáng thiêng liêng ở trên người của Alice, anh lại càng sùng bái nhìn Alice, tiếng nói vốn trong veo như ánh sao cũng cao hơn. Alice tỷ tỷ thật tốt. Lâm Linh và Lục Ly không vui rồi, Lâm Linh véo khuôn mặt tròn nhỏ của anh, nói, ta và Lục Ly tỷ tỷ của ngươi cũng phải làm đấy, lẽ nào bọn ta không tốt sao? Mặt nhỏ của anh cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt hơi bất mãn của Lâm Linh và Lục Ly, lập tức lấy lòng dụi Lâm Linh, nói, Linh tỷ tỷ và Ly tỷ tỷ cũng rất tốt. Lục Trạch nhìn dáng vẻ lấy lòng của anh, không biết tại sao hắn cứ cảm thấy cảnh này dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Là lỗi giác của hắn sao? Mấy người trở về phòng, Alice, Lục Ly và Lâm Linh vào phòng bếp, còn Lục Trạch, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì ngồi trên sofa, chờ ăn cơm. Thu Nguyệt Hòa Sa đang lướt tin tức, sứ đoàn ba tộc đến tất nhiên là tin tức che trời lấp đất, đại sứ ba tộc đã tiến vào tổ tinh, tiếp theo sẽ mở hội nghị bốn tộc, thảo luận hướng phát triển tương lai của bốn tộc. Hội nghị bốn tộc sắp mở ra, thảo luận hướng đi tương lai của nhân tộc, thiên tài bốn tộc cùng tề tụ, ai là thiên kiêu mạnh nhất của bốn tộc. Chấn động. Thiên tài mạnh nhất của Mang tộc và Dực tộc thế mà đã đạt tới hành tinh cấp ba đoán. Tu vi của Song Kiều nhân tộc đã đạt đến hành tinh cấp 2 đoán, đứng trước thiên tài mạnh nhất, nhân tộc lại mạnh hơn đoàn tộc một bậc. Mong chờ biểu hiện trong cuộc so tài bốn tộc của vị quân đầu tiên của nhân tộc, đủ loại tin tức nổ khắp trên mạng, đa số đều là nội dung thảo luận về hội nghị bốn tộc lần này, cũng có một số ánh mắt để ý tới cuộc so tài của thiên tài bốn tộc. Nếu nói về tu vi của thiên tài, Mang tộc và Dực tộc vẫn luôn là mạnh nhất, điều này không có bất cứ tranh cãi gì, dù sao bối cảnh cũng bày ra đó. Nhưng mà lần này, thế mà nhân tộc lại có hai người hành tinh cấp 2 đoán, còn nhiều hơn đoàn tộc một người. Điều này đã khiến dân chúng nhân tộc quan tâm hội nghị bốn tộc cảm thấy ngạc nhiên tới mức vui mừng và kích động. Dù sao bối cảnh của đoàn tộc cũng mạnh hơn nhân tộc, lần này có thể mạnh hơn một bậc trong thiên tài mạnh nhất đã là không tệ rồi. Còn có không ít người đặt ánh mắt ở trên người Lục Trạch, dù sao, danh tiếng của Lục Trạch quá lớn, vị quân đầu tiên trong lịch sử nhân tộc, thiên tài mạnh nhất nhân tộc công nhận. Thậm chí ở biên cảnh hư không đã đột phá hành tinh cấp, ngay cả cường giả liên bang ở biên cảnh hư không về, sau khi nhắc đến Lục Trạch đều là dáng vẻ thán phục, không cần nghĩ cũng biết thực lực thiên phú của Lục Trạch rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, gần như tất cả mọi người đều rất mong chờ với biểu hiện của Lục Trạch. Trong công ty của Lục Văn ở Lan Giang Tinh, tinh hệ Tu Rông, Lục Văn và Phó Thư Nhã đang ở trong phòng làm việc xem đủ loại tin tức, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không thể che giấu. Phó Thư Nhã cười híp mắt, nói, ai chà, ngươi xem con trai ngoan nhà chúng ta xuất sắc cỡ nào, cả nhân tộc đều đang mong chờ sự biểu hiện của hắn đấy. Trong lòng Lục Văn cũng mừng rơn, hắn hơi đắc ý, còn phải nói. Ngươi cũng không xem là con ai nuôi từ nhỏ đến lớn. Chương 1920, ta ra ngoài ăn chanh. Phó Thư Nhã liếc nhìn Lục Văn. Đương nhiên là ta nuôi lớn. Lục Văn. Không phải, đây không phải hai người cùng nuôi sao? Người này nói chuyện kiểu gì thế? Ngay lúc Lục Văn đang định phản bác, mắt phượng của Phó Thư Nhã hơi híp lại, hửng. Lão Lục, người có ý kiến sao? Lục Văn lập tức nghiêm trang nói, đâu có. Đây đều là công lao của phu nhân ta, vất cả cho phu nhân của ta rồi, nào nào nào, ngươi ngồi đi, đứng làm ngươi mệt đó. Nói rồi, hắn vội vàng muốn nhường chỗ của mình cho Phó Thư Nhã, dáng vẻ tay sai biết vâng lời, Phó Thư Nhã nhìn mà không khỏi thấy hơi buồn cười, lườm Lục Văn một cái. Đức Hạnh, chỗ của ngươi thì ngươi tự ngồi. Nói rồi, nàng ngồi xuống sofa bên cạnh, Lục Văn cũng lập tức chạy đến ngồi xuống cạnh nàng, hai người ghé lại gần nhau tiếp tục xem tin tức. Song Kiều nhân tộc. Hình như là hai lão sư kia của Lục Trạch à, lúc đón năm mới hình như có đến nhà chúng ta nhỉ. Thực lực của hai nha đầu kia mạnh như vậy sao? Lục Văn hơi kinh ngạc. Hắn có ấn tượng rất sâu với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hoa Sa, dù sao lúc đón năm mới các nàng đã từng đến nhà của bọn họ, hai người trông đều rất đẹp, hơn nữa trông dáng vẻ còn có quan hệ khá tốt với Lục Trạch. Lúc đó hắn đã để ý rồi. Phó Thư Nhã cũng gật đầu. Ta thấy ánh mắt của hai nha đầu kia nhìn con trai ngoan nhà chúng ta hình như có hơi không đúng, hơn nữa bọn họ không phải còn từng có tai tiếng à. Tai tiếng đa tình của Lục Trạch lúc trước đồn xôn xao, hình như ngoài bọn họ ra còn có Lâm Linh. Còn cả Alice. Nói rồi trong lòng Phó Thư Nhã vừa tức vừa tự hào. Tức là vì nàng còn muốn Ali nhà bọn họ có thể ở bên Lục Trạch, ai ngờ được lại biến thành như vậy, tự hào là vì nhiều nữ hài tử ưu tú như vậy trúng ý con trai ngoan nhà mình. Vậy chỉ có thể chứng tỏ con trai ngoan nhà mình xuất sắc, không phải sao, có người làm mẹ nào không hy vọng con của mình xuất sắc hơn đâu. Lục Văn cũng gãi đầu, gương mặt trưởng thành, đẹp trai xoắn xuýt. Tiểu tử thối này. Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Phi, đúng là khiến người ta tức giận mà. Đợi hắn về nhất định phải nói hắn một trận mới được. Nếu không nghe lời thì đánh gãy chân hắn, có điều nghĩ lại, bỗng nhiên hắn phát hiện cho dù Lục Trạch cho hắn đánh. Hắn cũng đánh không gãy. Điều này lập tức khiến trong lòng hắn hơi tuyệt vọng. Má nó, con nhà mình cánh cứng rồi, bản thân cũng không xử lý được, rất khó chịu. Trong công ty có không ít nhân viên cũng đang xem tin tức, thì thầm to nhỏ. Công tử của ông chủ lợi hại thật, đây là đại diện cho nhân tộc chúng ta tham gia thi đấu đấy. Còn phải nói. Bắt đầu từ phát sóng trực tiếp cuộc thí luyện tốt nghiệp lần trước, tôi đã biết công tử của ông chủ là thiên tài siêu cấp rồi. Hoa! Wow. Lục Trạch tiểu ca ca đẹp trai như vậy, thiên phú lại tốt như vậy, tính cách chắc chắn cũng rất tốt. Nam hài tử thần tiên này cũng không biết sẽ tiện nghi cho tiểu biểu tử nào, nè. Một nữ tử chỉ tin tức Song Kiều nhân tộc. Tiện nghi hai tên này thôi. Ngươi đi tranh với các nàng đi. Ồ, đúng rồi, hình như không chỉ có hai nàng, còn có. Đừng nói nữa, ta không nghe, ta không nghe, Lục Trạch tiểu ca ca là của ta. Ta đã đơn phương tuyên bố kết hôn với Lục Trạch tiểu ca ca, các ngươi từ từ trò chuyện, ta ra ngoài ăn chanh. So với hoa si nữ giới trong công ty, nam giới chỉ cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Chiến đấu vì vinh dự của nhân tộc, đây chắc là ước mơ của mỗi nam nhân nhỉ, đáng tiếc, thiên phú của bọn họ không cho phép. Bây giờ tất nhiên bọn họ hy vọng Lục Trạch có thể mang vinh dự về cho nhân tộc, chỉ là thấy dáng vẻ si mê của toàn thể nữ giới công ty nhà mình. Bọn họ lại cảm thấy chua không chịu được. Cả người ngưỡng mộ tới xanh rồi, có điều, sau khi suy nghĩ bọn họ lại cảm thấy hình như cũng không có gì. Cho dù những nữ tử này có si mê tới đâu, Lục Trạch cũng là nam nhân mà bọn họ mãi mãi không thể có được, dù sao khoảng cách cũng quá lớn rồi.